mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Thần Tiên Phi Thuyền. Canh, 3, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, Ngộ Không ở trong lòng mặc niệm. Thạch Hầu biến thân, thân thể trong nháy mắt xảy ra biến hóa, vàng óng lông mọc ra, lóe lên hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, một cổ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chung quanh phảng phất nổi lên một trận như cuồng phong, trên người hắn quần áo luyện công đều chém gió liệt liệt vang dội. Mà lấy tay nắm Ngộ Không bả vai Mơ Popo, tại cổ khí thế này trùng kích bên dưới, thân thể lại không bị khống chế bay rớt ra ngoài, dầm một tiếng ngã xuống đất. Sao, làm sao có thể? Mơ Popo trợn to cặp mắt, đầy mắt không thể tin, chỉ là trên người khí thế, liền có thể đem ta đánh bay ra ngoài. Chuyện này, đây cũng quá cường đi. Bất quá, Mơ Popo cũng không có lúc đó ngã xuống, hắn nhanh chóng đứng lên. Ngươi quả nhiên không có hảo ý. Bất quá, mặc dù rõ biết không phải là ngươi đối thủ, nhưng là coi như là liều trên tánh mạng ta cũng sẽ không khiến ngươi thương tổn tới thần tiên. Thấy Mơ Popo chiến ý sôi sục dáng vẻ, Ngộ Không có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không có ác ý. Bất quá, nếu như ngươi cố ý muốn ngăn trở ta nói, ta không ngại cho ngươi chút dạy dỗ. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá, đang lúc này, một cái già nua thanh âm truyền tới. Mơ Popo, dừng tay đi, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được nội tâm của hắn cũng không có ác ý sao? Huống chi, coi như hắn thật có ác ý nói, ngươi cũng căn bản ngăn trở không bước chân hắn. Thần tiên đại nhân, ta, Mơ Popo lúc này mới ý thức được Ngộ Không trên người cũng không có tản mát ra ác ý. Trên thực tế, cái này cũng không trách hắn. Hắn là như vậy bị Ngộ Không đột nhiên nói ra Đại Ma Vương Pocolo tin tức cho hù dọa mộng, cho nên mới cho là Ngộ Không tới nơi này là không có hảo ý. Ngươi chính là thần tiên. Ngộ Không nhìn trời thần tiên đạo. Không sai, ta là cầu thần tiên. Ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Thần tiên đạo, hắn mặt mũi nhìn qua rất già nua. Đầu trên có một đôi giống như trùng loại đâm tủa như vậy xúc góc. Da thịt là màu xanh lá cây. Đây là Namek tinh nhân độc nhất dáng ngoài. Thần tiên ngươi khỏe, ta là Tôn Ngộ Không. Ta tới nơi này là nghĩ mượn ngươi một chút vũ trụ phi thuyền. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải muốn mở ra nó đi khác tinh cầu. Chỉ là muốn mượn tới nghiên cứu một chút. Ngộ Không tỏ rõ ý đồ nói. Ngươi lại cũng biết vũ trụ phi thuyền sự tình. Nói như vậy ngươi cũng không phải người địa cầu. Thần tiên đạo, không sai, ta là Saiyan, bất quá bởi vì một chút nguyên nhân mất đi ký ức, quên tự mình tiến tới địa cầu lúc phi thuyền thả tại nơi nào. Cho nên, muốn mượn ngươi phi thuyền nghiên cứu một chút thoáng cái. Ngộ Không nói, Saiyan, trong vũ trụ có vô số tinh cầu, cũng có vô số chủng tộc. Ta lúc rất nhỏ liền tới địa cầu, từ đó về sau liền lại cũng không có rời đi. Cho nên, mặc dù ta cũng không biết Saiyan là dạng gì chủng tộc. Bất quá từ trên người ngươi đến xem, đây là một cái thiên tính hiền lành chủng tộc. Cho nên, ta nguyện ý đem phi thuyền cho ngươi mượn. Trầm ngâm một hồi, thần tiên đáp ứng nói. À, quá tốt, ngươi yên tâm. Đại Ma Vương Pocolo sự tình liền quấn ở trên người của ta. Chỉ cần hắn dám ra đây làm ác, ta liền biết đánh đến hắn. Ngộ Không cao hứng bảo đảm nói. Bất quá hắn tâm lý đối thần tiên cho là Saiyan là một cái thiên tính hiền lành chủng tộc lại không nhịn được oán thầm một phen. Saiyan có thể không phải là cái gì hiền lành chủng tộc. Chờ ngươi thấy thật sự Saiyan liền biết bọn họ là cỡ nào hung tàn hiếu chiến. Như thể đa tạ, Pocolo vẫn là ta đại họa tâm phúc. Ngươi có thể giúp một tay giải quyết hắn, đó là không thể tốt hơn nữa. Thần tiên vội vàng nói cảm ơn nói. Pocolo là thần tiên gian ác mặt, nhiều năm qua một mực với hắn minh tranh ám đấu, nhưng là hai người ai cũng không làm gì được người nào. Mặc dù mấy năm nay, theo thần tiên thân thể dần dần già yếu, Pocolo cũng mai danh ẩn tích, nhưng là nội tâm của hắn nhưng vẫn có một loại lo lắng. Hắn biết Pocolo cũng không có biến mất, chẳng qua là ẩn giấu đi, lúc nào cũng có thể đi ra làm ác. Bây giờ, có Ngộ Không bảo đảm, hắn cũng yên lòng, lập tức đem thần điện tạm thời giao cho Mopopo xử lý sau. Thần tiên đi theo Ngộ Không rời đi thần điện, hai người một lắp phi chạy, rất nhanh thì tiếp cận mặt đất, thần tiên cũng không có đi theo Ngộ Không một khối rơi xuống đất. Hắn lưu trên không trung, "Lon, ta trở lại." Ngộ Không vừa xuống tới mặt đất liền hô, "A, đại ca ca ngươi trở lại, ngươi leo đến đỉnh tháp sao?" Appa mặt đầy hưng phấn hỏi, "Ngộ Không, ngươi trở lại." Lon cao hứng chạy đến Ngộ Không bên người, nhào tới trong lòng ngực của hắn. "Ừ, trở lại đây." Ngộ Không ôm một cái Lon, sau đó đối Appa nói, "Ta leo đến đỉnh tháp, hơn nữa còn thấy phía trên tiên nhân. Tiểu Appa, ngươi muốn hảo hảo tu hành, chờ đến hạ lần ta tới nơi này thời điểm, hy vọng thực lực ngươi có thể tăng thêm đến có thể học tập vũ không thuật mức độ." "Đại ca ca, ngươi phải đi sao?" Tiểu Appa có chút chán nản nói. "Vâng, không muốn khổ sở, chúng ta rất nhanh thì sẽ gặp mặt." "Gặp lại." Vừa nói, Ngộ Không bay lên trời, mang theo Lon bay lên trời không, cùng thần tiên hội họp sau, tại thần tiên dưới sự hướng dẫn hướng phi thuyền chỗ phương hướng bay đi. "A, được, vị này liền là cầu thần tiên sao?" Nghe được Ngộ Không sau khi giới thiệu, Lon giật mình nói, "Lon tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi." Thần tiên chào hỏi, "Thần tiên, tiên sinh, nhìn thấy ngươi ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh." Lon có chút cà lăm nói, đối với người bình thường mà nói, thần tiên nhưng là cao không thể chạm tồn tại, cũng chẳng trách Lon giật mình như vậy. Không lâu, bọn họ đáp xuống một cái sơn cốc. "Ban đầu ta tới địa cầu lúc liền đáp xuống nơi này, sau đó phi thuyền liền bị ta ẩn giấu đi." Thần tiên vừa nói, một bên gỡ ra chính mình giả tạo, một cái trứng lớn như vậy hình tròn phi thuyền xuất hiện ở ba người trước mặt. "A, đây chính là phi thuyền sao?" Lon ngạc nhiên hỏi. "Không sai, đây chính là ta tới địa cầu lúc ngồi phi thuyền. Ngộ Không, ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi. Ta tại hữu sinh chi niên không chừng có cái gì cơ hội trở lại mẫu tinh. Chiếc này phi thuyền liền đưa cho ngươi đi." Thần tiên có chút chán nản nói. "Canh, ba, dâng lên, buổi tối còn sẽ có một canh." Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.